là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 149, cự hình lít xích thai. Phần 2, tại bó đuốc quang mang chiếu xuống, mặt nước giống như là sôi trào nước thép, hoàn toàn đỏ đậm, không ngừng bốc lên, trong đêm tối, đường sông bên trên. Lộ ra kinh tâm động phách cùng kinh khủng, thuyền cứu nạn tăng nhanh tốc độ, nhưng là không thể mù quáng xông về phía trước, đảo khô lâu nước huống cũng không tốt, mặt sông thật sự là quá quá đục ngầu, bồng bềnh thật dày lá rụng, nhánh cây, sinh trưởng rong, có chút thậm chí là một loại nào đó không biết, ngay cả Nguyên Thiết Lập Tập đều chưa từng ghi lại quái vật bắt trước ngụy trang. Nhanh! Súng tiểu liên bộ đội cùng Assault Rifle bộ đội, nhắm ngay đuôi thuyền, tiến hành hỏa lực áp chế. Lý Dạ Huyền ra lệnh nói, súng tiểu liên nam dẫn đầu hai chi đội ngũ, nhắm ngay đằng sau bốc lên mặt sông một trận bắn phá. Đánh cho mặt sông bọt nước trận trận, loáng thoáng còn có quái vật tiếng giống giận dữ truyền ra. Thế nhưng là chẳng được bao lâu, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Mặt sông bốc lên bọt nước cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bình tĩnh lại, chỉ có từng sợi vết máu tại đục ngầu mặt sông cốt tuôn ra. Bẩm báo đội trưởng, trong sông quái vật đã thành công áp chế. 15 súng tiểu liên nam hơi quan sát một hồi, sau đó hồi đáp, Lý Dạ Huyền chính là bị mọi người đẩy tuyển ra tới đội trưởng. Tốt, làm rất tốt. Lý Dạ Huyền nhẹ gật đầu, hắn không có nhìn thuyền đằng sau, nhưng là lỗ tai cũng có thể nghe được kịch liệt động tĩnh không có. Thuyền cứu nạn thuyền nhanh hơi thấp xuống không ít, đêm khuya tại đảo khô lâu đường sông bên trên, không dễ mở quá nhanh, bởi vì rừng mưa nhiệt đới đường sông, không có nhân loại ở lại thế giới thủy đảo như vậy thông suốt. Nếu là thuyền cứu nạn cánh quạt, rào bên trên thứ gì hư mất, cái kia cả chiếc thuyền cứu nạn mất đi tiến lên động lực, cũng liền tương đương với báo hỏng. Đảo khô lâu cũng bất quá như thế à, ha ha ha ha, ta cũng cảm thấy như vậy. Đột nhiên cảm thấy tử thần trò chơi không có gì khó được, khó khăn cấp tử thần trò chơi cũng bất quá như thế. Kỳ thật nhờ có Lý Dạ Huyền lãnh đạo có công, nếu không chúng ta muốn thông quan vẫn tương đối khó khăn. Nhìn thấy nhẹ nhõm áp chế như thế cái đáy nước quái vật, đám người lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Lý Dạ Huyền nghe vậy lắc đầu, bọn hắn làm sao biết, bởi vì Lý Dạ Huyền quan hệ, từ đó tránh đi nhiều ít tai nạn. Thủy đảo đồng dạng kinh khủng, nhưng là bởi vì trước mắt đường sông nhỏ bé quan hệ, cũng không có gặp được quá quá lớn hình nguyên thủy sinh vật. Đồng thời, thuyền cứu nạn cũng đầy đủ rắn chắc, nếu không một khi thuyền lật ra, đám người rơi xuống nước, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể sống sót. Tốt, mọi người đề cao cảnh giác, không muốn phớt lờ. Lý Dạ Huyền nhìn thấy trên thuyền đám người, ngươi một lời ta một câu trò chuyện giết thì giờ. Lập tức để bọn hắn đề cao cảnh giác. Đội trưởng, không có việc gì, còn có cái gì quái vật, là chúng ta đạn đánh không chết sao? Chính là a, bằng vào chúng ta dạng này hỏa lực, cho dù là khủng long, ta cảm thấy cũng muốn tùy tiện đem bọn nó đánh chết. Có mấy người vừa cười vừa nói, lời còn chưa dứt, đông long, một tiếng vang thật lớn, thuyền cứu nạn run lên bần bật. Kém chút đem thuyền cứu nạn nhô lên tới. Bất quá cũng may thuyền cứu nạn cũng đủ lớn, nhân số đông đảo, còn có đại lượng vũ khí đè ép, thật cũng không thể có thể đem thuyền cứu nạn đỉnh lật. Đáng chết, quái vật kia lại tới. Chẳng lẽ nó còn chưa chết sao? Ghê tởm a, ta lần này nhất định phải bắn chết nó. Thuyền cứu nạn bên trên đám người kinh hãi. Bắn cái rắm. Cái quái vật này tại đáy thuyền dưới, giữ lại ý tưởng đạn đừng lãng phí đi. Mọi người tận lực hướng thuyền ở giữa chen một chút, để tránh bị trốn ở phía dưới thuyền quái vật, đem thuyền đính đến lật nghiêng, người bên ngoài dễ dàng. Lý Dạ Huyền phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng, thế nhưng là lời còn chưa dứt, lại một tiếng, phanh đông, tiếng vang, đáy thuyền hạ quái vật, dùng sức đâm vào thuyền cứu nạn bên trái, thuyền cứu nạn kịch liệt sóc nảy, dẫn đến thuyền cứu nạn đột nhiên một cái nghiêng, mạn trái thuyền cao, phải mạn thuyền thấp, đứng tại thuyền cứu nạn phía bên phải người, bất ngờ không đề phòng, từng cái giống như là hạ sủi cảo, phù phù, phù phù, rơi vào trong nước. A, cứu mạng, cứu mạng, rơi xuống nước người, vội vàng giãy giụa lấy, phát ra kêu cứu thanh âm. Đáng chết, Triệu Càn Khôn, ngươi đến tin được bánh lái. Nói, Lý Dạ Huyền thả người nhảy lên, một cái lặn xuống nước đâm vào trong sông, để phòng túi nước chứa điện thoại, lại có máu đen bao khỏa. Lý Dạ Huyền hoàn toàn không cần coi chừng điện thoại di động vấn đề. Lý Dạ Huyền vừa vào nước sau, lắc đầu vẫy đuôi, lập tức tại đục ngầu trong nước sông, tìm kiếm quái vật chỗ, chỉ gặp một đầu 5-6 mét to lớn quái ngư, đang muốn bơi về phía rơi xuống nước đám người, lại là to lớn lít xích thai. Lý Dạ Huyền nhướng mày, hai tay huy động, hai chân đạp động, lấy vượt qua thế giới bơi lội quán quân tốc độ, lập tức bơi về phía to lớn lít xích thai, lại nói đông đảo rơi xuống nước người, trong đó một cái rơi xuống nước người, không dành thủy tính, liều mạng giãy giụa, kết quả vẫn là chìm vào trong sông, kết quả nhìn thấy to lớn, giữ tợn răng nanh to lớn lít xích thai, sắc mặt đại biến, hai tay nắm súng tiểu liên, nhắm ngay to lớn lít xích thai chính là một trận bắn phá. Đạn tại dòng sông bên trong, hoạch xuất ra từng đạo màu trắng đường đạn, bắn về phía to lớn lít xích thai. To lớn lít xích thai bị đánh trúng về sau, không có dọa chạy nó, ngược lại kích phát nó hung tính, lập tức mở ra huyết bồn đại khẩu, cái đuôi cùng vây cá dùng sức bãi xuống, hướng về phía trước mãnh chạy tới, sau đó miệng lớn hợp lại, đem cái kia rơi xuống nước người, một ngụm nuốt vào đến răng nanh răng nhọn kinh khủng trong miệng. Kinh khủng như lợi đao răng, đền bù to lớn lít xích thai trong miệng, trực tiếp đem đối phương cắn chết, từng sợi huyết dịch, phiêu đãng xuất tới, ghê tởm quái vật. Lý Dạ Huyền hai mắt chừng một cái, rốt cục bơi đến to lớn lít xích thai 173 sau lưng. Hai tay một thanh kéo lại to lớn lít xích thai cái đuôi, to lớn lít xích thai nếm đến tươi mới thịt người hương vị về sau, lập tức kích thích nó nhiều năm trước tới nay chán ghét khẩu vị, trở nên càng thêm hung hãn, cảm nhận được cái đuôi bị người ta tóm lấy, to lớn lít xích thai đầu cũng sẽ không, chỉ là chẳng thèm ngó tới đong đưa cái đuôi, nó đến lần này vung đuôi, có thể đem to lớn lít xích thai thân hình khổng lồ đẩy lên trên bờ sông, cắn một cái hạ uống nước ngây thơ thánh nữ rồng, nhưng không có nghĩ đến, chỉ là một nhân loại, không chỉ có không có hất ra, mà lại Lý Dạ Huyền hơi một cái dùng sức, hai tay năm ngón tay trực tiếp bóp bể to lớn lít xích thai cái đuôi một góc. Không được, cái này to lớn lít xích thai hình thể thật sự là quá lớn, lại tại trong nước, khó đối phó, trừ phi là Gatling dùng máy bắn phá, hoặc là Lý Dạ Huyền ánh mắt sáng lên, theo sát lấy đôi mắt bên trong mãnh liệt bắn ra lăng lệ quang mang. Đi, tại Lý Dạ Huyền suy nghĩ vừa mới động, bao khỏa toàn thân máu đen, phân ra một bộ phận, hóa thành 10 ngụm đen nhánh sắc bén dao găm, hưu, cực tốc bay ra ngoài, mở ra nước sông đồng thời, giống như là một đạo màu đen đạn, nhẹ nhõm phá vỡ cứng cỏi vảy cá, đâm vào đến to lớn lít xích thai thể nội, đâm vào vảy cá về sau, Lý Dạ Huyền lập tức cảm nhận được to lớn lít xích thai bắp thịt chặt chẽ cùng rắn chắc. Không may, hôm qua tốt một điểm, hôm nay ngủ trưa về sau,